nào đôi ta đã quên. Bầu trời khuya muôn ánh sao, tình yêu rất xanh màu. Mắt em và hoa nên lung linh, đã mang đến cho anh những cơn mộng. Mười phút giây tình kia sao đã thay, cuộc tình bay theo khói mây về đâu những give you